Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 963, một quyền oanh sát, góc truyện audio.com, phong lôi điện, Hỗn Nguyên Tông đến lúc năm vị phản hư đạo nhân mặc dù là sau ra tay. Nhưng nguyên thần bí thuật công kích, ngay lập tức liền tới, nhưng là trước hết nhất đến, hóa rồng về sau. Tô Tử Mặc trước tiên thúc động Minh Vương Niệm Châu, O-O-N-G, Tô Tử Mặc cổ tay trái. Sáng lên một đạo kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt, đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, tại hắn chung quanh thân thể, tạo thành một đạo kim quang lóe lên bình chướng. Phía trên hiện ra một đạo cổ xưa thần bí phạn văn. Thần thánh vô hạ, nguyên thần pháp khí, xích cái đạo nhân đám người ánh mắt ngưng tụ. Pháp khí bên trong, nguyên thần pháp khí khó khăn nhất đến. Hơn nữa, lấy nhãn lực của bọn hắn đến xem, Tô Tử Mặc chỗ cổ tay cái này pháp khí, phẩm giai cực cao, đối với bọn họ mà nói cũng vậy hiếm có chí bảo. Năm người trong mắt, đồng thời hiện lên một vòng tham lam. Cái này Tô Tử Mặc trên thân, bảo vật thật sự nhiều lắm. Chấn giết kẻ này về sau, cướp đoạt hắn trên thân bảo vật, chỉ sợ cũng không thiếu được một trận ác chiến. Tạo hóa thanh liên đã rơi vào Phật môn tay, còn dư lại bảo vật, bọn hắn đều muốn cướp đoạt tới đây. Phanh, phanh, phanh, cái này là đạo màu vàng bình chướng, mới vừa vạn ngưng tụ ra. Năm đạo nguyên thần bí thuật bộc phát thần thức, cũng đã hàng lâm, chậm một chút một bước. Tô Tử Mặc đều muốn bị cái này là năm đạo thần thức giết chết. Màu vàng bình chướng không ngừng run rẩy, phản văn ảm đạm, hai loại lực lượng, chẳng qua là rằng co một lát, màu vàng bình chướng liền ầm ầm vỡ vụn. Nhưng, cái này là năm đạo thần thức lực lượng, cũng đã bị cắt giảm hơn phân nửa. Hô, năm đạo còn sót lại thần thức, trong nháy mắt chui vào Tô Tử Mặc mi tâm bên trong. Thấy như vậy một màn, năm vị phản hư đạo nhân trong lòng cười lạnh. Cho dù có nguyên thần pháp khí thì sao? Tu vi của người này cảnh giới dù sao chưa đủ, còn không cách nào phát huy ra cái này nguyên thần pháp khí chính thức uy lực. Huống chi, đây là bọn hắn năm người liên thủ bộc phát nguyên thần bí thuật, mặc dù bị cái này nguyên thần pháp khí để đỡ được hơn phân nửa lực lượng, còn dư lại thần thức dũng mãnh vào Tô Tử Mặc thức hải, cũng đủ để đem giết chết. Tô Tử Mặc trong thức hải, năm đạo thần thức xâm nhập tiến đến, trong nháy mắt kích khởi từng đợt kinh đào sóng biển, hướng phía Tô Tử Mặc nguyên thần đánh tới. Tạo hóa thanh liên, tuy rằng vẫn còn Phật môn Huyền Minh tăng nhân trong tay, nhưng 45 hạt hạt sen lại quay chung quanh tại Tô Tử Mặc nguyên thần chung quanh, chưa từng rời đi. Tạo hóa thanh liên, tuy rằng ngăn không được thần thức lực lượng, nhưng thanh liên chi tử, nhưng là nguyên thần pháp khí. 45 hạt hạt sen hóa thành một đạo đạo hào quang, tại Tô Tử Mặc nguyên thần bên người, không ngừng vờn quanh, tản ra kinh khủng sắc bén chi khí. Năm đạo thần thức vừa mới hàng lâm, đã bị cái này là 45 hạt hạt sen thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng hầu như tán loạn, hầu như không còn. Còn sót lại thần thức lực lượng, rơi vào Tô Tử Mặc che kín long lân nguyên thần phía trên. Căn bản không có kích khởi một chút rung động, lặng yên tán loạn. Cùng lúc đó, Phật môn ba vị phản hư cảnh tăng nhân công kích cũng đã hàng lâm. Lúc này, Tô Tử Mặc mới vừa vặn chống lại năm đạo thần thức công kích, còn muốn tưởng đưa tay đi ngăn trở cái này là ba đại phản hư cảnh tăng nhân thế công, dĩ nhiên không kịp. Trừ phi ba đại phản hư đạo nhân dừng lại một lát, cho hắn một cái thời gian phản ứng, nhưng đó căn bản không có khả năng. Huyền Không Tự, Bàn Nhược Tự lưỡng đại tăng nhân trong lòng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ không đành lòng, còn thoáng thu lực lưu thủ. Mà Vô Tướng Tự Huyền Minh tăng nhân cướp đoạt Tô Tử Mặc tạo hóa thanh liên, tự biết đuối lý, chỉ có đem Tô Tử Mặc chấn giết, Cái này là tạo hóa thanh liên, mới xem như vật vô chủ. Cái này là ý niệm trong đầu hiện lên. Huyền Minh Tăng Nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay ngưng tụ vô song pháp ấn thế đi càng hung. Mạnh hơn, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bỗng nhiên há miệng. Bộc phát ra một thanh âm vang lên thông thiên địa gào thét. Ngang, thiên địa chấn động, tiếng gầm gừ này uy nghiêm hữu lực. Xuyên kim liệt thạch, lộ ra phong cách cổ xưa bao la mờ mịt khí tức. Ẩn chứa vô tận lửa giận, phảng phất muốn giống lạc tinh thần. Cái này là căn bản không phải tiếng người. Đây là rồng ngâm, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Rồng ngâm tiếng vang lên về sau. Dường như thiên địa đều tĩnh lặng lại. Lấy Tô Tử Mặc khí huyết, thúc động rồng ngâm chi âm. Lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đứng mũi chịu sào đúng là chính đối mặt Phật môn ba vị phản hư cảnh tăng nhân. Ba người như bị sét đánh. Toàn thân đại chấn, trừng mắt hai mắt, trong đầu thậm chí dần hiện ra ngắn ngủi chỗ trống. Không minh chỉ, bàn nhược trưởng dừng lại một chút. Huyền Minh Tăng Nhân vô tương pháp ấn. Thiếu chút nữa bị cái này là âm thanh gào thét. Trực tiếp chấn vỡ. Ba người có thể mang theo môn hạ nguyên anh cảnh thiên kiêu tới đây. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nếu là đổi lại bình thường phản hư đạo nhân. Tiếng giống to này. Liền thần hồn mất đi. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói. Chẳng qua là cái này là ngắn ngủi dừng lại. Như vậy đủ rồi, Tô Tử Mặc thở sâu, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, đối với ba vị Phật môn phản hư cảnh tăng nhân, như tia chớp bình thường, trở tay đánh ra ba quyền, phanh, phanh, phanh, huyết nhục văng tung tóe, coi như là phản hư cảnh tăng nhân, cũng ngăn không được Tô Tử Mặc thân thể, huống chi, đây là hóa rồng về sau, toàn lực thúc động khí huyết. Bộc phát ra lực lượng, có thể nói hủy diệt. Huyền không tự phản hư cảnh tăng nhân không minh trì, bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho nát bấy. Ngay tiếp theo hắn cả bàn tay đã bị oanh thành cốt màu vụn thịt bọt. Bàn nhược tự phản hư cảnh tăng nhân kết cục cũng hầu như giống nhau. Bàn nhược trưởng vừa mới hàng lâm đã bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho nát vụn. Cả đầu cánh tay cốt cách đứt từng khúc, đã triệt để phế đi. Hai vị phản hư cảnh tăng nhân kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người trùng trùng điệp điệp hướng phía sau té ngã. Ngã vào trong đám người, chật vật không chịu nổi. Đây là Tô Tử Mặc hạ thủ lưu tình. Hắn mặc dù hóa rồng, nhưng cũng không mất phương hướng tâm trí. Vừa rồi, hai vị này phản hư cảnh tăng nhân một ý niệm, động lòng trắc ẩn. Lưu thủ thu lực nâng động, trong lúc vô hình cứu được chính bọn hắn, Tô Tử Mặc sát phạt quyết đoán, cũng không thích giết chóc lạm sát. Hắn muốn là ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoái ý ân cừu, hắn chỉ giết đáng chết người. Huyền Minh Tăng Nhân, chính là đáng chết người. Tô Tử Mặc liền đánh ba quyền, hai quyền nghênh đón hai vị tăng nhân không minh trì, bàn nhược trưởng đánh tới. Mà thứ ba quyền, trực tiếp đánh vào Huyền Minh Tăng Nhân đầu lên. Phốc, Huyền Minh Tăng Nhân đầu, bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Nguyên thần mất đi, hắn bị rồng ngâm âm thanh chấn nhiếp. Căn bản không có kịp phản ứng. Không hề lực chống cự, đã bị một quyền oanh sát. Quần tu hoảng sợ, chiến trường bên trên thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không nghĩ tới. Tám vị phản hư đạo nhân đồng thời xuất thủ kết quả. Đúng là hai vị phản hư đạo nhân trọng thương. Một vị chết tại chỗ. Làm sao có thể, năm vị phản hư đạo nhân nguyên thần bí thuật. Cũng không thể chu sát người này. Người này như thế nào còn có dư lực phản kích. Cái này là không chỉ là quần tu mê hoặc. Cũng vậy phong lôi điện. Hỗn nguyên tông năm vị phản hư đạo nhân mê hoặc. Năm người cũng bị rồng ngâm thanh âm, lay bỗng nhúc nhích tâm thần, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngay sau đó, năm người thần sắc, kinh nghi bất định, trong mắt lóe ra vô tận mê hoặc. Tô Tử Mặc hai quyền trọng thương Huyền Không Tử. Bàn Nhược Tự Lưỡng đại phản hư cảnh tăng nhân. Một quyền oanh sát Huyền Minh tăng nhân. Động tác liên tục, bàn tay thuận thế dưới vỗ. Trực tiếp đem tạo hóa thanh liên chiếm quay về. Các ngươi năm cái, cho ta nạp mạng đi. Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người. Để mắt tới xích cái đạo nhân năm người. Nhếch miệng cười cười, toàn thân tản ra ngập trời sát cơ. Giống như cửu u trong đi ra giết chóc chi thần. Cách chương.